Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, Đồng Uyển Thanh khóc. Vết sẹo, lại là một khối hình thoi vết sẹo. Vẫn là rất kỳ quái, vừa dọa người hỏa hồng sắc. Tại chỗ trừ Đồng Uyển Thanh bên ngoài cơ hồ tất cả mọi người. Đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng nhịn không được một trận bạo cười rộ lên. Ta còn tưởng rằng Lâm Diệp trên đùi là cái gì khó lường đồ án đâu. Ha ha, hắn chẳng lẽ không biết, vừa mới lưu hoa cũng là làm cái hình thoi vết sẹo đồ án. Đều bị giáo hoa đánh một bàn tay a. Xong, lúc này Lâm Diệp thật vất vả tại hoa khôi trước mặt thành lập tốt đẹp hình tượng hủy lạc. Ngoặc kép, phần lớn người đều là cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt. Dù sao, rất nhiều nam sinh trước đó cũng đều hâm mộ Lâm Diệp có thể cùng Đồng Uyển Thanh đi gần như vậy. Bọn hắn ước gì hiện tại Đồng Uyển Thanh cũng tới đi cho Lâm Diệp đến một bàn tay đâu. Bất quá, cao hứng nhất cùng hưng phấn, hẳn là thuộc lúc đầu bởi vì lần lượt một bàn tay mà luân vì mọi người chế giễu đối tượng Lưu Hoa. Bởi vì Lâm Diệp xuất hiện, đám người đậu đen rau muống hỏa lực, trong nháy mắt từ trên người hắn chuyển rời đến Lâm Diệp cái này tới. Cho nên, Lưu Hoa cũng không chút do dự cũng bắt đầu chỉ vào Lâm Diệp bỏ đá xuống giếng ngồi dậy. Đến đi, một chiêu này ta dùng không có hiệu quả. Đừng tưởng rằng dạng này liền có thể thắng được Đồng Uyển Thanh phương tâm. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Người phối A, lão Dương, người cái heo đồng đội A, người vẽ ở bên trái A, đùi phải hình thoi vết sẹo lộ ra. Lâm Diệp mau đem quần buông ra. Cho tới nay, đạo này vết sẹo đều là Lâm Diệp trong nội tâm một cây gai. Tiểu học thời điểm cũng bởi vì vết sẹo này bị đồng học chế giễu cùng sợ hãi rời xa. Cho nên bên trên sơ chung về sau Lâm Diệp liền xưa nay không mặc quần đùi. Cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho bất kỳ đồng học nhìn thấy chân của mình bên trên đạo này vết sẹo. Cho dù là đồng đảng Trương Dương, cũng là lần trước ngẫu nhiên ngoài ý muốn tình huống, mới nhìn đến, không có ý tứ, viết nhầm. Ta cho Diệp Tử vẽ đồ án tại một bên khác. Trương Dương phát hiện mình lầm, lại nghe được nhiều người như vậy chế giễu, lập tức cũng không cao hứng. Các ngươi biết rõ cái gì a? Hiện tại liền để cho các ngươi hoàn toàn thật dài mắt. Chấm ngoặc kép, sạt một chút, lần nữa giật ra Lâm Diệp bên trái ống quần. Một con kia vui vẻ hỉ dương dương liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Ha ha, hỉ dương dương. Chết cười ta, chấm ngoặc kép, thần mẹ hắn hỉ dương dương. Người làm Đồng Uyển Thanh là 3 tuổi tiểu hài a. Vẫn đúng là đừng nói. Vẽ rất giống, chỉ là có chút, khôi hài. Chấm ngoặc kép, hỉ dương dương đồ án một lộ ra. Tất cả mọi người lại lần nữa là cười phun. Thật sự là quá có hình ảnh cảm giác. Quá có thai cảm giác. Có ít người nước mắt đều muốn bật cười. Dù sao, người chính là làm một cái hôi thái lang, cũng so hỉ dương dương tới bá khí đi. Nhưng lại tại tất cả mọi người cho rằng, Đồng Uyển Thanh căn bản liền sẽ không đối Lâm Diệp trên đùi hỉ dương dương cảm thấy hứng thú lúc. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Lâm Diệp, nguyên lai thật là ngươi. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Diệp trên đùi phải màu đỏ hình thoi vết sẹo. Thời điểm, Đồng Uyển Thanh cả người đều ngơ ngẩn. Thời gian dường như tại thời khắc này ngưng kết, nàng nghe không được người chung quanh đối Lâm Diệp trào phúng. Nàng cũng không nhìn thấy Lâm Diệp trên mặt hơi lúng túng vẻ mặt. Nàng chỉ biết là, trước mắt Lâm Diệp, chính là nàng đau khổ tìm 3 năm bớt anh hùng. Mà lại, không chỉ là 3 năm trước đây một lần kia, đang ở hôm qua, Lâm Diệp lại một lần nữa cứu mình. Nguyên lai, mộng là thật, nguyên lai. Người kia thật là Lâm Diệp. Giờ khắc này, vô số cảm động, vô số lòng chua xót, vô số chờ mong, vô số dày vò, toàn bộ đều tụ chung một chỗ. Hai hàng nhiệt lệ, không tự giác liền từ Đồng Uyển Thanh gương mặt lăn xuống. Đồng Uyển Thanh cũng nhịn không được nữa. Nàng kềm nén không được nữa nội tâm xúc động. 3 năm, bao nhiêu lần tìm kiếm cùng thất lạc. 3 năm, Bao nhiêu lần tỉnh mộng cùng hồi ức? 3 năm. Bao nhiêu lần ước ao và tưởng tượng? Rốt cục, để cho nàng tìm tới Lâm Diệp. Tuy là, cái này Lâm Diệp không hề giống chính mình tưởng tượng ở trong như thế hoàn mỹ. Tuy là, cái này Lâm Diệp cũng không thể thỏa mãn chính mình đối một nửa khác tất cả tưởng tượng. Nhưng mà, lại nhiều không hoàn mỹ. Cũng vô pháp ngăn cản lúc này Đồng Uyển Thanh trong lòng sốt ruột. Tại tất cả mọi người cũng không nghĩ tới tình huống phía dưới. Đồng Uyển Thanh vậy mà không hề cố kỵ vọt tới Lâm Diệp trước mặt. Sau đó thật sâu ôm lấy hắn. Ôm chặt hắn. Đừng cho hắn lại biến mất. Ôm chặt hắn. Mới có thể cảm thụ đây hết thảy thật không phải là mộng. Ôm chặt hắn. Chăm chú cho hắn biết chính mình tìm là có bao nhiêu vất vả. Ôm chặt hắn. Dù là thật là mộng cũng muốn gắt gao lại nhiều bắt lấy một giây đồng hồ. Tĩnh. Kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người ở đây đều mộng bức. Bao quát bị Đồng Uyển Thanh chăm chú ôm lấy Lâm Diệp. Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Vì cái gì? Đồng Uyển Thanh nhìn thấy một con hỉ dương dương liền kích động tiến lên ôm lấy Lâm Diệp. Hiện tại, chỉ sợ chỉ có hai người. Nhìn thấy Đồng Uyển Thanh phản ứng sau đoán được chân tướng. Một cái là dựa vào ở trên tường Chu Dai Dai. Nàng trừng to mắt, trong đầu chợt tỉnh ngộ. Trong miệng si ngốc nỉ non nói. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Uyển Thanh muốn tìm người kia lại là Lâm Diệp. Một người khác là mới vừa rồi còn dương dương đắc ý. Lưu Hoa, hắn hiện tại cũng là triệt để không có phí công tới. Lâm Diệp trên đùi phải hình thoi vết sẹo. Căn bản cũng không phải là thu được đi. Liền là thật, hắn thật liền là cái kia Đồng Uyển Thanh tìm 3 năm bớt anh hùng. Đinh linh linh, hiện trường tĩnh đến có chút đáng sợ. Đến mức một tiếng này chuông vào học, đem tất cả mọi người cho giật mình. Uyển Thanh, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cũng là có chút không hiểu thấu. Hắn căn bản là liên tưởng đến 3 năm trước đây sự tình. Lúc này, nội tâm của hắn cũng là có chút sụp đổ. Bởi vì Đồng Uyển Thanh biểu hiện này, lại để cho hắn không thể không ép buộc chính mình đi tin tưởng. Lão Dương vẽ cái này hỉ dương dương vậy mà thật có tác dụng. Có độc, cái này hỉ dương dương tuyệt bức là có độc. Trời ạ, câu trả lời chính xác lại là hỉ dương dương. Ta thật là ngày trò a. Vì cái gì? Tại sao có hỉ dương dương? Cái này không khoa học. Ngươi coi như đổi thành hôi thái lang. Nội tâm của ta cũng sẽ không như thế khó mà tiếp nhận a. Ngoặc kép. Không rõ chân tướng những này ăn dưa quần chúng. Cùng Lâm Diệp đồng dạng. Còn thật sự cho rằng Trương Dương vẽ một con kia hỉ dương dương lên hiệu quả đâu. Cảm động a, thật sự là quá cảm động. Lady Sen các hương thân. Không cần phải nói. Năm nay cảm động Trung Quốc hảo ngồi cùng bàn. Không phải ta lão Dương không ai có thể hơn. Ngay cả chính ta đều cảm động. Quên mình vì người. Đem ta suốt đời cái kia có hạn hội họa tài hoa. Ngưng tụ tại như vậy một con sinh động như thật hỉ dương dương bên trên. A, ta đơn giản chính là thiên tài. Chấm ngoặc kép, Trương Dương ở một bên. Một bên vì chính mình vỗ tay. Một bên lau lau nước mắt. Cảm thấy mình thật là quá vĩ đại. Phù phù, phù phù. Lâm Diệp bị Đồng Uyển Thanh ôm thật chặt. Mà hai tay của hắn lại là mở ra. Nghe Đồng Uyển Thanh tiếng tim đập của mình cũng càng lúc càng nhanh, sau đó cũng đánh bạo hai tay chậm rãi khép lại, đem Đồng Uyển Thanh thân thể mềm mại hoàn toàn ôm vào trong ngực của mình. Cảm thụ được hô hấp của nàng, lắng nghe tim đập của nàng, hít sâu một cái trên người nàng dễ ngửi mùi tóc, Lâm Diệp lại đột nhiên phát hiện, chính mình gương mặt có chút ẩm ướt, bỗng nhiên từ phát hiện. Là Đồng Uyển Thanh tựa ở trên vai của mình. Giọt lớn nước mắt rơi xuống. Canh thứ nhất, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/418/478 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.